cùng nàng đùa mà thành thật. Chương 42, góc truyện audio.com. Hô hấp của Triệu Mộ Tịch rối loạn, Kỳ Giữ Đường dán vào nàng quá gần. Trước đây có bao nhiêu hy vọng nàng sẽ chủ động ôm mình như vậy? Hiện tại nàng chủ động rồi. Triệu Mộ Tịch lại choáng váng, đứng tại chỗ mặc cho nàng ôm. Khả năng là do tất cả đến quá nhanh đi, gần giống như ngày hôm qua vẫn là một người xa không thể với tới. Ngày hôm nay đột nhiên chủ động đi tới trước mặt ngươi, còn ôm lấy ngươi thật chặt. Hiện tại Triệu Mộ Tịch không có cách nào đem cái ôm ấp này nghĩ đến thuần khiết được nữa. Không giống với bất kỳ lần nào trước kia, Triệu Mộ Tịch cảm thấy cái ôm này của Kỳ Giữ Đường so với bất kỳ lần nào trước đó đều muốn nóng rực hơn. Kỳ Giữ Đường ôm lưng nàng, chậm rãi vòng chặt lấy thân thể gầy yếu của nàng. Kỳ Giữ Đường đối với Triệu Mộ Tịch đã từng có quá nhiều thăm dò, hiện tại mới phát hiện, vào kịch quá sâu không chỉ có một mình Triệu Mộ Tịch. Kỳ Giữ Đường rất rõ ràng trong lòng của mình là muốn cái gì. Trốn tránh cùng tự mình lừa gạt không phải tính cách của nàng. Nàng thừa nhận, mấy ngày nay không gặp Triệu Mộ Tịch, thì rất nhớ, không phải loại nhớ nhung bằng hữu bình thường. Ông nội ta qua đời, mấy ngày nay rất bận. Kỳ Giữ Đường nhẹ giọng nói với nàng câu này, thân thể dựa ở trên người nàng, lại mềm nhũn đi mấy phần. Chẳng trách ngày đó nhận được điện thoại, sắc mặt của nàng lại nghiêm nghị như vậy, đi cũng vội vàng như vậy. Tâm tình của nàng hạ thấp, âm thanh mệt mỏi, Triệu Mộ Tịch giống như bị cảm động lây. Những ngày qua nàng có bao nhiêu mệt mỏi, lại nhớ tới nàng vừa trở về A Thị còn chưa kịp nghỉ ngơi, liền chạy tới nơi này của mình, càng thấy đau lòng. Triệu Mộ Tịch không biết nên nói cái gì, chỉ chậm rãi giơ cánh tay lên, nhẹ nhàng bò lên trên eo của nàng, ôm lấy nàng. Động tác này nhìn qua vô cùng cẩn thận từng ly từng tí một. Thật ấm, vào đúng lúc này thời gian như bất động, Triệu Mộ Tịch ôm nàng, cũng không nỡ buông tay. Đã từng mơ tới cảnh tượng này thật nhiều lần, bây giờ trong thực tế làm được rồi. Nghỉ ngơi một chút đi. Triệu Mộ Tịch xoay người đi vào nhà bếp, mất tập trung rót nước ấm vào trong ly thủy tinh, trong lòng tâm tư đều đặt trên người Kỳ Giữ Đường đang ở trong phòng khách. Mãi đến khi nước trong ly thủy tinh tràn ra ngoài, nàng mới luống cuống tay chân cầm lấy khăn lau lau, uống nước. Kỳ Giữ Đường tiếp nhận ly thủy tinh trong tay nàng, một bên uống nước còn một bên nhìn chằm chằm vào mặt nàng. Triệu Mộ Tịch cùng với nàng vốn là hình tượng không giống nhau lắm. Giữa các nàng, hiện tại ở trong lòng chỉ ít là 8 phần sáng tỏ. Kỳ Giữ Đường cho rằng Triệu Mộ Tịch sẽ là người chủ động. Dù sao lúc các nàng vừa mới bắt đầu tiếp xúc, Triệu Tiểu Thư cũng không cần mặt mũi như vậy. Nhưng trên thực tế cũng không phải như vậy. Triệu Mộ Tịch trở nên yên tĩnh, giống như có tâm sự vậy. Kỳ Giữ Đường tiếp tục nhìn đăm đăm chòng chọc vào nàng. Hay là nói, Triệu Tiểu Thư chỉ am hiểu diễn kịch, thật đến một bước này, liền bắt đầu gặp khó khăn. Nàng càng không chủ động, Kỳ Giữ Đường liền càng muốn nhìn nàng chủ động, muốn nhìn một chút, bản lĩnh nói một đằng làm một nẻo của Triệu Mộ Tịch đến tột cùng có bao nhiêu mạnh. Kỳ Giữ Đường nghĩ như vậy, là bởi vì hiện tại nàng chưa biết cố sự của Triệu Mộ Tịch. Cũng không hiểu được quật cường cùng tự ti của Triệu Mộ Tịch. Lúc Triệu Mộ Tịch ôm lấy nàng, cảm thấy rất gần lại cảm thấy rất xa, nàng không từ chối được Kỳ Giữ Đường tới gần, cũng không biết có nên tiếp thu hay không. Triệu Mộ Tịch không còn là thiếu nữ 18 tuổi của năm đó nữa. Một khi có cảm giác, kích động liền ở cùng nhau, còn tưởng rằng như vậy là cả đời. Hiện tại nàng biết suy tính hơn nhiều, trở nên xoắn xuýt, bởi vì đã bước chân vào trong thế giới hiện thực, làm cho nàng nhận rõ hiện thực, cũng biết hiện thực tàn khốc như thế nào. Dọn đi cũng không nói với ta một tiếng, ngày đó ta nói rồi, ta cho rằng ngươi đang nói lời vô ích. Buổi tối ngày hôm ấy, Kỳ Giữ Đường cho rằng Triệu Mộ Tịch chỉ là mạnh miệng, không nghĩ tới nàng thật sự dọn đi. Kỳ Tổng, lại đây ngồi. Kỳ Giữ Đường lôi kéo Triệu Mộ Tịch đang đứng trước người nàng, để Triệu Mộ Tịch ngồi xuống bên cạnh. Làm sao, nhìn thấy ta liền không vui? Nào dám a, Triệu Mộ Tịch nhìn nàng. Kỳ tổng thật là câu người. Chỉ một ánh mắt, trái tim của mình liền bị nàng câu đến gắt gao. Nói tới chuyện dọn đi. Triệu Mộ Tịch ngồi ở bên người nàng, nghiêm túc cùng nàng giải thích. Ngươi liền tính ta một tháng tiền lương đi, còn lại 8 vạn khối. Ngày mai ta chuyển khoản cho ngươi. Kỳ Giữ Đường nhíu mày. Ngươi lấy tiền ở chỗ nào? Triệu Mộ Tịch dừng một chút. Ta tìm bằng hữu mượn một chút. Gần như được rồi. Là Lâm Vi sao? Triệu Mộ Tịch vừa nhắc tới bằng hữu, Kỳ Giữ Đường ngay lập tức nghĩ đến chính là Lâm Vi. Triệu Mộ Tịch nhìn vẻ mặt của nàng. Thật sự, lúc nói đến Lâm Vi, Kỳ Tổng liền so với bình thường, kích động, hơn một chút, thực sự là đang ăn ghen của Lâm Vi sao? Triệu Mộ Tịch gật gù, Đại Vi mượn giúp ta. Chấm, Đại Vi, Kỳ Giữ Đường nhìn chằm chằm con mắt của nàng, có chút không vui lặp lại một lần. Vừa nghĩ tới Triệu Mộ Tịch lúc nào cũng luôn mồm luôn miệng gọi mình là Kỳ Tổng. Còn Lâm Vi thì lại gọi đến thân mật như vậy, trong lòng lại có chút không thăng bằng. Chính là Lâm Vi, Triệu Mộ Tịch không sợ chết còn. Cường điệu, thêm một lần, Triệu Mộ Tịch, Kỳ Giữ Đường xoay người lại, nghiêng về phía nàng, trừng trừng mà nhìn con mắt của nàng. Ngươi đang cố ý chọc tức ta sao? Kỳ Tổng đây là đang ghen trắng trợn sao? Quả nhiên đúng như bản thân mình nghĩ. Nếu như Kỳ Giữ Đường đối với nàng nghiêm túc lên, Triệu Mộ Tịch ngay cả một điểm cũng không nắm giữ được. Nàng theo bản năng đem thân thể lùi lại về phía sau. Ta không có, ngươi chịu mượn tiền của nàng. Tại sao không chịu mượn ta? Chấm, bởi vì ta yêu thích ngươi. Triệu Mộ Tịch cũng chỉ dám ở trong lòng nghĩ đến một lần. Mượn đều đã mượn rồi. Cứ như vậy đi, ngày mai ta trả lại ngươi. Kỳ Giữ Đường thay đổi góc độ suy nghĩ. Như vậy cũng được, chí ít không nên để cho số tiền kia trở thành một trở ngại giữa các nàng. Triệu Mộ Tịch cường ngạnh như thế. Nhớ lúc đầu khi Triệu Mộ Tịch tiếp thu số tiền kia của nàng. Trong lòng liền không thể nào dễ chịu. Cái kia, ta muốn ăn cơm ngươi làm. Làm sao bây giờ? Kỳ Giữ Đường gần kề nàng. Tiếp tục hỏi, ngươi để Tôn tỷ làm cho ngươi. Nàng nấu ăn tốt hơn ta nhiều. Triệu Mộ Tịch vòng quanh cong trả lời. Triệu Mộ Tịch, ngươi còn giả ngu, Kỳ Giữ Đường lặp lại lần nữa. Ta nói muốn ăn ngươi làm. Ngươi muốn ăn, hiện tại ta làm cho ngươi a. Triệu Mộ Tịch đứng dậy. Mỗi một câu mà Kỳ Giữ Đường nói với nàng, đều làm cho nàng có chút không bình tĩnh. Kỳ Giữ Đường lại đang câu nàng, nhìn như một người rất thành thục. Làm sao động một chút liền thích đi câu dẫn người đây? Mộ Tịch, Kỳ Giữ Đường kéo cổ tay nàng, lại làm cho nàng ngồi xuống. Ta không đói bụng, bồi bồi ta đi, trong phòng rất yên tĩnh. Kỳ Giữ Đường chậm rãi tựa đầu ở trên vai nàng, sau đó híp con mắt lại, giống như đang chợp mắt. Triệu Mộ Tịch liền để nàng gối lên, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn dung nhan lúc nàng ngủ, không nhịn được nở nụ cười. Cảm giác như vậy, thật tốt. Triệu Mộ Tịch nhìn chằm chằm nàng một hồi lâu. Đưa tay thay nàng sửa lại một chút tóc rối ở thái dương. Nỗi lòng lại phiêu đến nơi xa. Triệu Mộ Tịch nghĩ, nếu như mình đến từ một gia đình bình thường, vậy nàng cũng sẽ không sợ hãi rụt rè giống như bây giờ. Nếu như gia đình nàng hơi hơi giàu có một chút, nàng hận không thể lập tức cùng Kỳ Giữ Đường cùng một chỗ đi. Dù sao cả hai đều thích đối phương, chuyện như vậy rất hiếm thấy. Nhưng hiện thực, nàng cùng Kỳ Giữ Đường chênh lệch cũng quá lớn. Giữa các nàng đâu chỉ cách 10 triệu giảm. Triệu Mộ Tịch vĩnh viễn nhớ tới mối tình đầu của nàng sau khi ngẫu nhiên biết được thân thế cùng gia đình của nàng. Đã vứt bỏ thế non hẹn biển như thế nào? Dứt khoát kiên quyết rời khỏi nàng. Một đoạn đau xót kia, làm cho nàng khó có thể bắt đầu lại một đoạn cảm tình mới. Nàng sinh ra chính là một sự bất hạnh. Mà cái loại bất hạnh này còn đeo bám đến nhân sinh sau này của nàng. Nàng cùng Kỳ Giữ Đường vẫn duy trì loại quan hệ ám muội không rõ ràng này. Kỳ Giữ Đường cũng không ép nàng lựa chọn nữa. Triệu Mộ Tịch ôm một loại tâm lý may mắn, lén lút hưởng thụ ám muội giữa các nàng. Tình cờ, Triệu Mộ Tịch sẽ tạm thời quên thân phận của các nàng. Nhưng trước sau vẫn không bỏ xuống được. không bao giờ tìm lại được cái loại liều lĩnh kích động của 18 tuổi năm đó nữa. Dưới sự giúp đỡ của Lâm Vi, Triệu Mộ Tịch chắp vá lung tung gom được 8 vạn, nàng trả lại Kỳ Giữ Đường, coi như giải quyết xong một cọc đại tâm sự. Hiện tại Triệu Mộ Tịch vẫn theo Lâm Vi đi thành phố điện ảnh làm diễn viên quần chúng. Còn đóng giả bạn gái, bồi tán gẫu này nọ, nàng theo bản năng không tiếp nữa. Lâm Vi cảm thấy nàng hoặc là đang choáng váng, hoặc là đang nói chuyện yêu đương. Triệu Mộ Tịch bị động, làm Kỳ Giữ Đường không rõ. Nàng thử 3 ngày không có liên hệ với Triệu Mộ Tịch. Triệu Mộ Tịch liền 3 ngày không liên hệ lại với nàng. Triệu Mộ Tịch, ngươi đến tột cùng còn đang do dự cái gì? Là ta còn chưa đủ hiểu rõ ngươi sao? 3 ngày không có nhận được điện thoại của Kỳ Giữ Đường. Kỳ thực mỗi ngày Triệu Mộ Tịch đều nhớ nàng, thậm chí mỗi một tin nhắn đến, đều sẽ cho rằng là Kỳ Giữ Đường. Đêm nay ngươi có ở nhà không? Sau 3 ngày không liên hệ, Kỳ Giữ Đường mới quyết định chủ động gọi điện thoại. Nếu như không gọi, phòng trưng Triệu Tiểu Thư sẽ cả đời không qua lại với nàng mất. Nhưng thời điểm âm báo vẫn vang lên lần thứ nhất Triệu Tiểu Thư đã tiếp lên nghe điện thoại rồi. Làm Kỳ Tổng vẫn tương đối thỏa mãn. Ở nhà, trong lòng Triệu Mộ Tịch chờ mong câu tiếp theo. Buổi tối ta tới dùng cơm. Buổi tối ta tới dùng cơm. Một chữ cũng không thiếu. Được, ngữ khí của Triệu Mộ Tịch vẫn như cũ không có chút rung động nào. Nhưng trong lòng đã sớm nở hoa. Lúc cùng người mình thích nói chuyện, loại tâm tình vui mừng kia thật sự không ức chế được. Triệu Mộ Tịch vừa hài lòng lại vừa xoắn xuýt. Nàng bắt đầu ghét bỏ chính mình không ngừng đung đưa như vậy. Vừa cúp điện thoại, Triệu Mộ Tịch lập tức cùng Lâm Vi cáo biệt. Buổi tối ta không qua nhà ngươi ăn. Đi trước, gần đây Triệu Mộ Tịch làm Lâm Vi ngửi được một luồng chua thối luyến ái. Triệu Mộ Tịch mua rất nhiều đồ ăn, đều là Kỳ Giữ Đường thích ăn nhất. Canh sườn từ rất sớm đã hầm rồi. Thời điểm hơn 7 giờ, Triệu Mộ Tịch nằm nhoài trên lan can. Nhìn giao lộ quen thuộc, thấy một chiếc ô tô quen thuộc, phía dưới đi tới một bóng người quen thuộc, Triệu Mộ Tịch liền nằm ở đó, nhìn Kỳ Giữ Đường chậm rãi đi về phương hướng của mình. Chờ Kỳ Giữ Đường cách dưới lầu còn một đoạn thì nàng mới đứng dậy đi xuống lầu. Hai người vừa vặn gặp nhau ở cửa thang gác, ta nấu canh cho ngươi. 3 ngày không gặp, vừa gặp mặt Kỳ Giữ Đường liền không cho nàng. Sắc mặt tốt, ngươi còn nhớ ta thích uống gì? Lên đi, bên ngoài nóng quá, Kỳ Giữ Đường thấy nàng rõ ràng không phải không để ý, nhưng không biết nàng đang cúi đầu nghĩ cái gì. Kỳ Giữ Đường thật muốn mở cái đầu nàng ra, nhìn xem đến cùng là chứa cái gì trong đó. Làm sao có thể nín nhịn được thành như vậy? Kỳ Giữ Đường liền không tin, để xem Triệu Tiểu Thư còn có thể chịu được bao lâu. Vừa lên lầu, Kỳ Giữ Đường liền rút 100 khối từ trong bóp ra. Đưa cho Triệu Mộ Tịch. Cái gì? Triệu Mộ Tịch không rõ. Trước ngươi giúp ta nấu cháo. Tiền ta nợ ngươi, Triệu Mộ Tịch nghĩ tới. Là thù lao 2 vạn khối kia. Lúc trước mỗi lần Kỳ Giữ Đường chỉ đưa 2.000, tổng cộng đã đưa 5 lần. Vì lẽ đó vẫn còn nợ nàng 1 vạn. Ngươi nợ ta 1 vạn. Mỗi lần chỉ đưa 100. Triệu Mộ Tịch tính toán một chút, nói cách khác Kỳ Tổng dự định ở chỗ này của nàng ăn qua 100 bữa cơm. Kỳ Giữ Đường cười, ta tình nguyện, cách chương.